người được đề cập đến trên này là cậu. Cái gì? Kiến Vũ nhận tờ báo, nhìn đến tin tức đăng trên đó thì hai mắt trợn to, không ngờ chuyện này đã lên báo rồi. Kiến Vũ, người đính hôn với tổng tài tam quốc tế là cậu à? Kiến Vũ ngẩng đầu, tạm chưa nói đến chuyện Vương Thanh chưa hỏi cậu đã tự ý tuyên bố vụ đính hôn của hai người, Vương Tuấn Tú là gì của cậu mà tới chất vấn chuyện này? Kiến Vũ hít sâu một hơi. Vương nhị ca, Kiến Vũ trên tin tức này, đúng là tôi. Nghe cậu nói xong, ánh mắt Vương Tuấn Tú tối sầm, hai tay nắm chặt. Vì sao, cậu là vì anh ta nên cự tuyệt tôi? Tôi có chỗ nào kém anh ta? Chấm, Kiến Vũ ngạc nhiên chưa hiểu, sao chuyện này có vẻ giống tình huống trong mấy phim tình cảm thế nhỉ? Đương nhiên, nếu giới tính của cậu sửa lại một tí thì hoàn mỹ hơn. Vương nhị ca, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi. Anh đã từng nói với tôi, anh không thích tôi, cho nên chuyện tôi lựa chọn một người tôi thích là tự do của tôi, việc hôm nay tôi sẽ coi như chưa xảy ra, sau này, tốt nhất chúng ta không nên gặp mặt nữa. Kiến Vũ nói xong, quay người định bước đi, Vương Tuấn Tú lại nhanh hơn một nhịp ngăn cậu lại, nắm chặt lấy cánh tay cậu. Kiến Vũ giật mấy cái không được bèn gắt, anh buông ra, Vương Tuấn Tú vẫn nắm chặt tay cậu chăm chú nhìn vào mắt cậu, nói. Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu, cái gì? Kiến Vũ cau mày, muốn giật tay ra. Tôi nói, tôi thích cậu. Nghe ra lời anh ta, Kiến Vũ ngẩn người, há hốc miệng, không biết nói gì, có người nói thích cậu nhưng Kiến Vũ chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy kỳ cục sao ấy, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười. Hai người đang giằng co, phía sau bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc. Buông tay anh ra, góc chuyện audio.com. Kiến Vũ quay lại, thấy Vương Thanh lạnh lùng bước tới, nhìn chằm chằm vào bàn tay Vương Tuấn Tú đang siết lấy cánh tay Kiến Vũ, con ngươi màu lam lóe lên, dằn từng tiếng. Buông, tay, anh, ra, Vương Tuấn Tú nhìn người vừa bước tới, khóe miệng nhếch lên. Tổng tài của Tam Quốc tế, thấy đối phương gật đầu, anh ta liền buông cánh tay Kiến Vũ ra. Rất vui được gặp anh, tôi là Vương Tuấn Tú. Vương Tuấn Tú, Vương Thanh nhíu mày, rất vui được gặp anh. Kiến Vũ xoa xoa tay, không ngờ Vương Tuấn Tú khỏe như vậy, nghĩ nghĩ một chút cậu mở miệng. Vương nhị ca, chuyện hôm nay tôi không muốn nhắc lại. Về chuyện anh vừa nói, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy, hiện tại tôi đã có người mà mình muốn gắn bó lâu dài, cho nên đành xin lỗi anh vậy. Vương Tuấn Tú không trả lời cậu ngay mà chỉ nhìn Vương Thanh chăm chú, một lát sau, khi Kiến Vũ cho rằng anh ta sẽ không trả lời thì đột nhiên lại nhận được một câu. Kiến Vũ, làm cậu thấy khó xử là lỗi của tôi. Thật xin lỗi cậu, chuyện hôm nay đúng là tôi cân nhắc chưa chu toàn. Kiến Vũ lắc đầu, không sao, vậy, Vương Tuấn Tú lại quay sang Vương Thanh. Tôi xin chúc mừng hai người đã đính hôn, sau này sẽ còn gặp lại. Nói xong, anh ta nhanh chóng tạm biệt Kiến Vũ, lên xe đi mất. Kiến Vũ không lưu ý nhiều, ngược lại, Vương Thanh nhìn theo xe Vương Tuấn Tú trầm tư. Mà lúc này, ở trong xe qua kính chiếu hậu nhìn hình bóng Vương Thanh và Kiến Vũ ngày càng mờ đi, Vương Tuấn Tú nhếch môi cười thâm thúy. Đính hôn, phải không? Nhưng mà còn chưa kết hôn, không phải sao? Khách chương.